Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu, kênh đọc truyện audio. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, qua tập số 193. Ở cuối tập trước, chúng ta đã thấy sự xuất hiện của một cái nhân vật ở một vũ trụ khác rất là nguy hiểm, với tạo hình bên ngoài là một bộ xương. Cùng với đó thì là cái chết của Tần Dục Đâu, một cái một nhân vật cũng xuất hiện ít thôi nhưng mà cũng rất là hy sinh thầm lặng để bảo vệ thế giới của Tô Vân, để ngăn cản sự xâm lấn của cái vũ trụ tàn tích. Thì để xem là cái thế lực mới này rốt cuộc là nguồn gốc từ đâu mà đến cái bậc thần đạo như là U Triều Sinh cũng đã phải không thể chịu nổi, không thể chống lại nổi. Chúng ta vào tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Và trước khi vào tập truyện thì mình xin cảm ơn Phạm Văn Thanh, Phạm Văn Thành đạo hữu đã donate ủng hộ kênh. Cảm ơn ly cà phê của bạn rất là nhiều. Chúng ta vào tập truyện. Lâm Nguyên Hành, tập 193. À quên mất. Hiện tại thì mình cũng chưa có cái ý tưởng gì về cái bộ truyện mới cả. Thì mình dự tính sẽ có một buổi live nho nhỏ vào ngày 29 tháng 4 tới, trước khi mà up tập cuối cùng của bộ Lâm Nguyên Hành. Thì ngày hôm đó chúng ta có thể ngồi nghe nhạc chiêu chiêu với nhau, giao lưu một chút. Và quan trọng là nhờ mọi người góp ý cho bộ truyện mới. Hiện tại thì có khoảng 100 bạn là vẫn theo đến bộ này đều. Thì cũng rất hy vọng là ngày hôm đó có thể là tầm khoảng 20 ông vào là vui lắm rồi. Ok, chúng ta vào tập truyện. Mời Oánh Oánh đại lão gia đến đây, Tô Vân hưng phấn nói. Lúc bấy giờ Kim Ngô Vệ vội vàng nhắc nhở. Bệ hạ, Oánh Oánh đại lão gia đang cùng với đế thúc tìm cách vận chuyển kim quan đến Bắc Minh Hải, đổ nước hỗn độn trong quan tài trở lại vào biển. Tô Vân nói, bảo họ đừng làm nữa, chờ một chút, để đại lão gia đến chỗ kim quan. Còn nữa, mang cả tên đế thúc lùn đó đến đây. Kim Ngô Vệ vội vàng đi trước, thầm nghĩ. Bệ hạ kính trọng Oánh Oánh đại lão gia như vậy mà lại khinh bạc với đế thúc như thế, có phải vì đế thúc cũng là đối thủ cạnh tranh ngôi vị hoàng đế không? Tô Vân di chuyển đến chỗ kim quan. Kim quan kia nằm ngay cạnh lôi trì của đế đình, bên trong chứa không biết bao nhiêu nước hỗn độn hải, nặng vô cùng, khó mà di chuyển. Với tu vi pháp lực hiện tại của Tô Vân, việc di chuyển nó không khó, nhưng tế luyện nó lên thì khá tốn sức. Hương Quân và các linh sĩ khác cũng vội vàng theo sau. Các linh sĩ đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía lôi trì của đế đình với quy mô hùng vĩ không thể tưởng tượng nổi. Một lôi trì tinh xảo như vậy, nắm giữ khí vận của tất cả linh sĩ trong thiên hạ. Có dị bảo này trấn áp, không ai có thể thành tiên. Bất cứ ai thành tiên đều sẽ bị tước đi tam hoa trên đỉnh đầu, cảnh giới tụt dốc. Phu Quân nói không sai, Vân Thiên Đế này quả nhiên là đại ma thần. Hương Quân thầm nghĩ trong lòng. Phu Quân nói hắn ta dùng bảo vật này để khống chế người trong thiên hạ, khiến chúng sinh không dám phản kháng, cũng không có sức phản kháng, quyền lực che trời. Chúng sinh đều sống dưới dâm uy của hắn, nay tận mắt chứng kiến, quả nhiên là như vậy. Oánh Oánh, Tiểu Đế Thúc và những người khác chạy đến. Tô Vân cho họ xem cấu trúc đạo pháp nhỏ nhất của một vũ trụ khác. Mọi người đều trợn mắt há mồm, hình thái văn minh của một vũ trụ khác đã vượt qua nhận thức của họ. Vũ trụ của chúng ta được xây dựng trên một nghĩa địa vũ trụ. Những hình thái văn minh mà chúng ta gặp phải thật sự là muôn hình vạn trạng, không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Đế Thúc vừa điều khiển những con trùng văn, thử nghiệm các cấu hình khác nhau của chúng, vừa nói. Trước đây ta cũng từng gặp một vài hiện tượng kỳ lạ, nhưng lúc đó ta luôn nghĩ cách trấn áp thi thể đế hỗn độn, trấn áp ngoại hương nhân, không có thời gian để ý đến những chuyện này. Sau đó bị lật đổ, lại bị ném vào Minh Đô tầng 18, cũng không thể hỏi đến những chuyện này. Bây giờ ta ngược lại có thời gian để khám phá bí mật của nghĩa địa vũ trụ. Dưới sự điều khiển của hắn, những con trùng văn này hiện ra những cấu trúc kỳ lạ và những điều không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy những con trùng văn khác nhau, khi gặp nhau thì sẽ ăn thịt lẫn nhau. Người ăn ta, ta ăn hắn. Con trùng văn ngày càng lớn, cấu trúc cũng ngày càng phức tạp. Điều kỳ lạ hơn nữa là, khi phức tạp đến một mức độ nhất định, trùng văn bắt đầu tự sao chép và phân chia. Mà giới hạn phức tạp này có phần tương tự với một thần thông hoàn chỉnh của vũ trụ tiên đạo. Chỉ có điều đây là một loại thần thông có thể tự sao chép, tự phân chia. Tô Vân lại lấy ra vài đốt xương ngón tay, giao cho Tiểu Đế Thúc thử nghiệm. Oanh Oánh thì ghi chép ở bên cạnh. Mọi người đều rất bận rộn, nhưng ai cũng cảm thấy rất mãn nguyện, cảm giác như đã học được rất nhiều kiến thức. Hương Quân và các linh sĩ khác chờ một lúc lâu. Chỉ thấy đám người Tô Vân thảo luận vô cùng sôi nổi, nghiên cứu cấu trúc thần thông kỳ dị của dị vũ trụ, mà không hề quan tâm đến việc chữa trị cho U Triều Sinh. Hơi thở của U Triều Sinh đã yếu hơn trước, thương thế cũng ngày càng nặng, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Hương Quân bấy giờ không nhịn được, quỳ xuống, nức nở nói: "Bệ hạ, xin hãy cứu ngoại tử." Tô Vân nhìn U Triều Sinh, rồi lại nhìn Hương Quân, và đứa con của Hương Quân với U Triều Sinh có chút do dự. Tiểu Đế Thúc liếc nhìn U Triều Sinh, nói: "Vân Thiên Đế, dù sao đây cũng là một tồn tại của vũ trụ khác. Gã đã gây ra bao nhiêu loạn lạc, suýt nữa đã phá hủy đế đình mấy lần. Mức độ nguy hiểm cao đến đâu, ngươi hẳn là rõ hơn ta." Tô Vân suy nghĩ một lúc, khẽ vẫy tay. U Triều Sinh bay lên không trung, thân thể nằm ngang, từ từ rơi vào trong kim quan. Hương Quân và các vị linh sĩ khác bi phẫn tột cùng, nhao nhao tiến lên ngăn cản. Thế nhưng làm sao có thể ngăn cản được một tồn tại như Tô Vân? Trong kim quan kia chứa đựng nước biển hỗn độn. U Triều Sinh từ từ chìm vào trong đó. Lập tức, hàng vạn bộ xương trắng trong cơ thể gã như những con trùng sôi sục, nhao nhao từ vết thương chui ra, bay ra ngoài. Xì, xoẹt xoẹt. Tiếng xương ngón tay xé gió không dứt bên tai. Từ trong kim quan bay ra, giống như một đám mây xám, vừa rời khỏi kim quan đã định chui vào cơ thể mọi người. Đột nhiên, một tiếng chuông vang lên. Những màn sáng đạo uy buông xuống. Hàng vạn đốt xương ngón tay bay trong màn sáng, tốc độ ngày càng chậm lại, cuối cùng dừng lại trước mặt mọi người. Cong! Tiếng chuông lại vang lên, tất cả xương ngón tay đều vỡ nát. Cấu trúc đạo pháp nhỏ nhất cũng bị phá hủy, tất cả xương ngón tay hóa thành bột mịn, không còn tồn tại. Tô Vân nhẹ nhàng nâng lòng bàn tay lên. U Triều Sinh từ từ bay lên khỏi mặt nước hỗn độn, lơ lửng trước mặt hắn. Tiểu Đế Thúc khẽ nhíu mày. Tô Vân nói: "Gã đã cưới vợ sinh con, có thể xem như là thổ dân của vũ trụ tiên đạo rồi. So với gã, ta càng lo lắng hơn về tồn tại đã làm gã bị thương đến mức này. Trong vũ trụ tiên đạo của ta, không có nhân vật như vậy. Nếu bị một tồn tại như vậy xâm lấn..." Tiểu Đế Thúc sắc mặt ngưng trọng. Hắn nghiên cứu trùng văn, phát hiện văn minh của vũ trụ này chắc chắn là một nền văn minh ăn thịt. Nếu thật sự có một tồn tại đáng sợ như vậy xâm lấn vũ trụ tiên đạo, đó quả thực là một tai họa lớn. Một luồng tiên thiên nhất khí từ đầu ngón tay Tô Vân bay ra, chui vào lỗ mũi U Triều Sinh. Chỉ thấy vết thương trên cơ thể U Triều Sinh dần dần khôi phục, cơ bắp tái sinh, hơi thở cũng dần trở nên ổn định. Tô Vân dùng tiên thiên nhất khí diễn hóa, đạo tạo hóa, việc chữa trị đạo thương cho U Triều Sinh không thành vấn đề. Một lát sau, U Triều Sinh tỉnh lại, lập tức nói: "Biên thủy sinh biến, bạch cốt thần thánh xâm lấn." Tô Vân vội vàng hỏi han cặn kẽ, không khỏi biến sắc. Bạch cốt thần thánh kia, hắn quả thực có chút ấn tượng. Ban đầu, trí nhân Tần Dục Đâu ở biên thủy vũ trụ, đẩy Bắc Miện Trường Thành ra, cố gắng vớt thêm nhiều tàn tích vũ trụ cổ xưa từ trong hỗn độn hải. Không ngờ, hành động này lại gây ra đại họa. Có những mảnh vỡ vũ trụ khác bị chôn vùi trong nghĩa địa vũ trụ cũng bị hắn ta mang ra. Ba vị bạch cốt thần thánh theo đó mà giết ra. Tần Dục Đâu đã đánh chết ba vị bạch cốt thần thánh này, nhưng lại bị đối phương mở ra cánh cửa nối liền mảnh vỡ vũ trụ của họ và vũ trụ tiên đạo. Tần Dục Đâu bất đắc dĩ phải tiến vào trong cánh cửa đó, canh giữ con đường này, hy vọng có thể ngăn chặn những bạch cốt thần thánh này. Bây giờ bạch cốt thần nhân tái hiện, vị trí nhân Tần Dục Đâu kia e rằng đã chết. Tô Vân buồn bã. Nếu Tần Dục Đâu không chết, vũ trụ tiên đạo sẽ không xuất hiện bạch cốt thần nhân mới. Nay bạch cốt thần nhân tái hiện, vậy Tần Dục Đâu thật sự đã chết. Nghĩ đến trí nhân của vũ trụ cổ xưa này, Tô Vân có chút phiền muộn. Tần Dục Đâu là một người cực kỳ ích kỷ. Gã không muốn cứu chúng sinh của vũ trụ cổ xưa, thậm chí còn đề nghị với Chí Tôn Điện Đường tiêu diệt chúng sinh của vũ trụ cổ xưa để giảm bớt uy lực của kiếp nạn tận thế. Gã thậm chí đã biến điều đó thành hành động, vì vậy đã bị Chí Tôn Điện Đường trấn áp và ném vào Hỗn Độn Hải. Khi gã được người ta vớt lên từ Hỗn Độn Hải, gã lại chữa lành cho những đồng tộc đã biến thành quái vật và còn hao tốn một nửa tu vi để khai thiên lập địa trong vũ trụ tiên đạo. Mở ra một thế giới thuộc về vũ trụ cổ xưa để cho tộc nhân của mình sinh tồn. Gã phát hiện Bạch Cốt Thần Nhân uy hiếp đến những tộc nhân mà gã đã cứu sống. Một người ích kỷ như vậy lại dùng chính mạng sống của mình để chặn cánh cửa đó, cuối cùng hy sinh. Một con người thật mâu thuẫn, kẻ ích kỷ đến cực điểm là gã, người đại công vô tư hy sinh tính mạng cũng là gã. Cá nhân Tô Vân thực ra không có nhiều cảm ngộ như vậy. Chính những người như Tần Dục Đâu đã mang đến cho hắn nhiều cảm ngộ về cuộc đời. Tiểu Đế Thúc xem xét trùng văn trong xương ngón tay, đột nhiên nhớ ra một chuyện, sắc mặt biến đổi, chần chừ một lát rồi nói: "Về Bạch Cốt Thần Nhân, ta cũng có nghe nói, khi mà Nguyên Đại Lục còn tồn tại, việc khai phá Hỗn Độn Hải, mở rộng vũ trụ, quả thực đã gặp phải một số hiện tượng không thể tưởng tượng nổi. Khi đó đã đào được một số xương trắng từ Hỗn Độn Hải, rất nhiều người đã chết." Hắn đang nói về một lịch sử vô cùng cổ xưa, trước cả khi tám đại tiên giới hoàn toàn hình thành. Khi đó, con người chủ yếu sống trên Nguyên Đại Lục, Bắc Miện Trường Thành ngăn cách Hỗn Độn Hải. Khi để Hỗn Độn khai phá vũ trụ ra bên ngoài, đã gặp phải một tàn tích vũ trụ chết mà không cứng trong nghĩa địa vũ trụ. Trên đó có một số tồn tại đáng sợ, dựa vào việc thôn phệ các tàn tích vũ trụ khác để kéo dài hơi tàn. Để Hỗn Độn gọi tàn tích vũ trụ đó là mộ, và đã có một trận đại chiến vô cùng thảm khốc với các cường giả trong mộ. Để Hỗn Độn đã trục xuất mộ, phong ấn Trường Thành để ngăn chặn họ. Đế Thúc vẻ mặt lo lắng nói: "Nếu quả thực là cường giả trong mộ, e rằng lần xâm lấn này của mộ sẽ không dễ dàng kết thúc." Tô Vân cười nói: "Vậy thì không sao rồi, để Hỗn Độn nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. U Triều Sinh, ngươi cứ yên tâm dưỡng thương, đợi đến khi ngươi hồi phục tu vi rồi hãy nói." U Triều Sinh nghe vậy yên lòng. Tô Vân vẫn có chút lo lắng. Để Hỗn Độn đã chết, dù nhục thân đã phục hồi, nhưng tu vi thực lực vẫn không bằng Luân Hồi Thánh Vương, e rằng không thể đánh lui được kẻ trong mộ. Để Hỗn Độn nhất định sẽ đến biên thủy vũ trụ trấn nhiếp mộ. Nhân khoảng thời gian này, chúng ta càng hiểu sâu về trùng văn, phần thắng sẽ càng lớn. Tô Vân thầm nghĩ. Hắn không lập tức đến biên thủy vũ trụ để xem xét, mà tiếp tục cùng Đế Thúc nghiên cứu sự ảo diệu của trùng văn, đương nhiên chủ yếu là Đế Thúc nghiên cứu. Oánh Oánh nhìn U Triều Sinh cảm khái: "Người đời đều muốn moi não của Đế Thúc ra, luyện hóa thành đại não thứ hai của mình, nhưng Sĩ Tử lại không làm vậy, mà Đế Thúc lại trở thành đại não thứ hai của Sĩ Tử. Sĩ Tử chỉ làm việc cứu Đế Thúc không ngừng, chỉ làm bạn với Đế Thúc, không cầu báo đáp. Đế Thúc liền chủ động giúp hắn làm việc, cũng không cầu báo đáp." U Triều Sinh liếc nàng một cái, trong lòng cười lạnh: "Lại một tinh quái đáng thương bị đại ma thần tẩy não." Tô Vân thậm chí còn mời Đế Tâm đến. Đế Tâm có thiên phú ngộ tính cực cao. Tô Vân cần một thiên tài như Đế Tâm giúp mình đả thông sự quy đổi giữa trùng văn và phù văn, từ đó mở ra một con đường quy đổi thần thông. Nếu có thể làm được bước này, hoàn toàn có thể dùng phù văn để thi triển ra thần thông tương tự như trùng văn. Đế Tâm cũng trở thành bạn của Sĩ Tử như vậy. Oanh Oanh nói với U Triều Sinh: "Đế Tâm này vốn là một trái tim lớn, suýt nữa đã giết chết Sĩ Tử, nhưng Sĩ Tử không đuổi cùng giết tận, mà dùng sức hút nhân cách để cảm hóa hắn, Đế Tâm cũng trở thành bạn tốt của Sĩ Tử." U Triều Sinh khẽ mỉm cười, nhưng vẫn không thay đổi cách nhìn về Tô Vân. Nếu không phải Tô Vân đa nghi, nhất quyết phải giết một hồi Mã Thương, vũ trụ của y cũng sẽ không hoàn toàn bị hủy diệt, đạo giới cũng sẽ không dùng năng lượng cuối cùng để phục sinh y. Y vừa mới phục sinh đã bị Tô Vân truy sát, thật là cùng hung cực ác. Vì vậy, dù Oanh Oanh có khen Tô Vân đến tận mây xanh, U Triều Sinh cũng không hề động lòng. Oanh Oanh nói: "Hơn nữa, thiên tư của Sĩ Tử cũng rất xuất chúng." U Triều Sinh cuối cùng cũng không nhịn được, nói: "Chưa chắc đâu nhỉ, hắn tuy có chút bản lĩnh, nhưng chưa chắc đã mạnh bằng ta." Thực ra, y có một nỗi sợ hãi bản năng đối với Tô Vân. Nỗi sợ này đến từ nhận thức của Tô Vân về đạo. Đạo hạnh của Tô Vân thật sự quá cao. Người trong nghề nhìn ra môn đạo, phù văn hồng mông của Tô Vân đã vượt qua nhận thức của y, thậm chí vượt qua cả nhận thức của đạo giới. Đạo giới của ông vũ trụ họ đã sinh ra 5 sợi huyền trí cao vô thượng, dùng 5 sợi huyền có thể nói hết mọi quy luật, mọi đại đạo của vũ trụ này, mà Tô Vân chỉ dùng một loại. Điều này khiến U Triều Sinh nảy sinh một nỗi sợ hãi khó hiểu đối với Tô Vân, và nỗi sợ này đến từ đạo giới. Đạo giới trong quá trình phục sinh hết lần này đến lần khác đều bị Tô Vân phá hủy, vì vậy nỗi sợ của đạo giới đối với Tô Vân đã ăn sâu vào trong đại đạo của đạo giới. Đạo giới vừa vặn đã phục sinh U Triều Sinh cũng truyền nỗi sợ hãi này cho y. Mặt khác là lối đánh liều mạng của Tô Vân. Y đến nay vẫn khó có thể quên được ánh mắt căm hận tột độ của Tô Vân. Vì vậy, xét về thực lực thật sự, U Triều Sinh lúc này dù vượt xa Tô Vân nhưng vẫn khó có thể kìm nén nỗi sợ hãi trong đạo tâm của mình và cho rằng bản lĩnh của Tô Vân chưa chắc đã mạnh bằng mình. Tương lai ta cũng sẽ đánh bại quần hùng, trở thành thiên đế. U Triều Sinh nói với Oanh Oánh. Nghe nói người sáng lập vũ trụ tiên đạo của các ngươi là một ngoại hương nhân. Các ngươi tranh giành ngôi vị hoàng đế, thêm một ngoại hương nhân như ta vào cũng không quá đáng chứ. Oanh Oánh giật mình. Đạo thần này cũng tham gia tranh đoạt đế vị sao? Vậy thì ai còn là đối thủ của y nữa? Nàng lại không biết, U Triều Sinh đã không còn là đạo thần. Trong vũ trụ tiên đạo không có đạo giới, y tự nhiên không thể bước ra bước cuối cùng. U Triều Sinh trong mắt ba con người lan tròn, thản nhiên nói. Ta đã nghiên cứu đại đạo phù văn của các ngươi. Đại đạo phù văn là nén thần ma lập thể thành mặt phẳng, sau đó dùng phù văn mặt phẳng để xây dựng đạo liên, đạo tắc, hình thành đạo trường. Đạo trường thăng hoa thành đạo hoa, một hoa một thế giới. Khi hoa nở sẽ sinh ra đạo giới. Khi đạt đến thập trọng thiên, đạo giới hoàn mỹ, từ đó chứng đắc đạo thần. Oanh Oánh trợn mắt há mồm, lắp bắp nói. Người sao lại biết nhiều như vậy? Người không phải chỉ sống ở biên thùy vũ trụ sao? U Triều Sinh không khỏi đắc ý, cười nói. Trong hơn 20 năm, đại ma thần biến mất, ta há có thể không đi lại đây đó sao? Có chút hiểu biết về cảnh giới tiên đạo cũng là chuyện bình thường. Không phải. Oanh Oánh sắc mặt nghiêm túc, nói. Ý của ta là, người biết về mối quan hệ giữa đạo giới và cảnh giới rất ít. Những gì ngươi có thể hiểu được chỉ là đạo cảnh cửu trọng thiên. Làm sao lại biết thập trọng thiên? U Triều Sinh khó hiểu nói. Khó lắm sao? Khi ta hiểu về đạo hoa, đạo cảnh, đã nhận ra rằng phải có thập trọng thiên. Đệ thập trọng thiên chính là đạo giới hoàn mỹ. Điều này có thể nhìn ra từ xu hướng của cảnh giới là chuyện tất yếu. Oanh Oánh ngẩn ngơ, thở dài một tiếng, nói. Vậy mà người của tiên giới mãi đến gần đây mới nhận ra rằng đệ thập trọng thiên là tất yếu. Nàng lắc đầu, nói. Tiểu U, ngươi có biết không? Thiên phú của ngươi rất đáng nể, ngươi có biết không? Ngươi hãy tu luyện cho tốt. U Triều Sinh mỉm cười, thầm nghĩ. Tiểu nha đầu này nói chuyện rất dễ nghe. Ta đến làm thiên đế của vũ trụ này sẽ bắt đầu từ việc thuyết phục nàng. Y vừa nghĩ đến đây, Oanh Oánh đã nhỏ giọng nói. À, Tiểu U, Tiểu Triều, 5 sợi huyền của ngươi cho ta mượn chép lại được không? U Triều Sinh vừa để Oanh Oánh chép xong 5 sợi huyền, đã nghe thấy giọng nói của Tô Vân truyền đến. Trùng văn nghiên cứu xong rồi. Trước tiên nghiên cứu tên này đã. U Triều Sinh ngẩng đầu, liền thấy Tô Vân dẫn theo Đế Thúc, Đế Tâm và những người khác đi tới. U Triều Sinh lập tức mờ mịt, rồi lập tức tỉnh ngộ. Chẳng lẽ là nghiên cứu ta? Ta rất bình thường, không cần nghiên cứu. Y vẫn còn rất yếu. Bạch cốt trùng đã gây tổn hại lớn đến nguyên thần và tu vi của y. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên y tiếp xúc với thú này, không cẩn thận đã bị xâm nhập vào cơ thể. Dù y đã giết chết đối thủ, nhưng cũng suýt bị thần thông của đối phương tiêu hao đến chết. Vì vậy, đối với đề nghị nghiên cứu của Tô Vân, dù y có quyền từ chối, nhưng lại không có thực lực để từ chối. May mắn là vài ngày sau, U Triều Sinh cũng đã quen. Tô Vân và Tiểu Đế Thúc vốn đã có chút hiểu biết về huyền đạo của họ. Lúc này cũng chỉ là tìm hiểu sâu hơn một chút mà thôi. Và cũng chỉ là hỏi han U Triều Sinh, trao đổi với nhau, chứ không phải mổ xẻ U Triều Sinh ra để nghiên cứu kỹ lưỡng. Y là đạo thể, nhục thân được tạo thành từ đại đạo do năng lượng cuối cùng của đạo giới cấu thành. Với linh lực đỉnh cao của ta, nhiều nhất cũng chỉ có thể áp chế y trong chốc lát, trích xuất ý thức và tư duy của y. Có lẽ có thể thu được cảm ngộ đại đạo của y. Tiểu Đế Thúc có chút tiếc nuối, nói. Nhưng chỉ có thể áp chế trong chốc lát. Khi khâu lại đầu y, sẽ bị y phát hiện. Hơn nữa, bây giờ ta chỉ có nửa bộ não, không dễ sử dụng. Oánh Oánh hưng phấn nói với Tô Vân. Tiểu Đế Thúc nói chuyện hài hước hơn trước nhiều rồi. Tiểu Đế Thúc rất không vui, nghiêm túc nói. Ta chỉ nói sự thật, và còn nói ra hoàn chỉnh bi thảm của mình. Ngươi thấy ta hài hước là do tâm lý của ngươi có vấn đề, ngươi phải sửa đổi. Oánh Oánh cười nói với Tô Vân. Ngươi xem, thật sự đã trở nên hài hước rồi. Sau đó, Oánh Oánh liền bị một luồng linh lực kinh khủng định trụ. Trong đầu nhỏ, không một ý niệm nào có thể động đậy, thậm chí là không biết thời gian trôi qua. Tiểu Đế Thúc định mở não của nha đầu này ra, thay đổi một vài suy nghĩ cho nàng. Tô Vân vội vàng ngăn lại. Nhân gian sở dĩ muôn màu muôn vẻ, chính là vì suy nghĩ của mỗi người không giống nhau. Đạo huynh không thể để cho mỗi người đều ôm ý nghĩ giống nhau được. Tiểu Đế Thúc đành phải thôi, liếc nhìn đầu Tô Vân, thầm nghĩ. Hắn thương xót nha đầu này, có thể thấy đầu óc cũng có vấn đề, hay là mở nắp sọ của hắn ra. Oánh Oánh không hề hay biết mình suýt nữa bị Đế Thúc mở nắp sọ, vẫn vui vẻ, không chút lo âu. Cuối cùng, thương thế của U Triều Sinh cũng lành hẳn. Y thúc dục từng cây cột đá đen, lập tức thiên địa nguyên khí cuồn cuộn kéo đến, ngay cả tiên khí trong các phúc địa cũng bị thu hút, khiến tu vi của y tăng vọt. Tô Vân khóe mắt giật giật, tu vi thực lực của tam đồng đạo thần này nhanh chóng vượt qua hắn, đạt đến một cảnh giới khiến người ta phải ngước nhìn. Ngay cả những tồn tại đế cảnh đã tu luyện đến đạo cảnh cửu trọng thiên cũng kém xa hắn. Oánh Oánh khó hiểu nói. Xét về cảnh giới của U Triều Sinh tương tự như đạo cảnh cửu trọng thiên. Tại sao y lại cho người ta cảm giác mạnh hơn nhiều so với các tồn tại đế cảnh? Tô Vân còn chưa kịp trả lời câu hỏi của nàng, Tiểu Đế Thúc đã giải thích. Ở tính toán nghiêm ngặt, những tồn tại như Đế Hỗn Độn, Ngoại Hương Nhân, Luân Hồi Thánh Vương và U Triều Sinh, ở thời kỳ đỉnh cao chỉ cao hơn Đế Phong, Đế Tuyệt một cảnh giới. Nhưng họ dùng lý niệm của mình để diễn giải đại đạo. Ví dụ như Đế Hỗn Độn, hắn dùng lý niệm để diễn giải ra 3.600 loại đại đạo. 3.600 loại đại đạo đều tu luyện đến đạo cảnh cửu trọng thiên, thập trọng thiên. Còn Đế Phong, Đế Tuyệt, họ chỉ nắm bắt được 1-2 loại trong 3.600 loại đại đạo tu luyện đến cửu trọng thiên. Hắn vừa nói vậy, Oánh Oánh và những người khác lập tức hiểu ra. Lý niệm đại đạo của Đế Hỗn Độn có thể điều khiển 3.600 loại đại đạo, vì vậy pháp lực vô cùng hùng hồn, gấp vạn lần những tồn tại như Đế Phong, Đế Tuyệt. U Triều Sinh tuy cảnh giới đã rơi xuống mức tương tự đạo cảnh cửu trọng, nhưng y cũng có lý niệm tương tự, có thể điều khiển nhiều loại đại đạo, vì vậy tu vi và thực lực của y vượt xa các tồn tại đế cảnh khác. Những người như Tần Dục Đâu, Luân Hồi Thánh Vương cũng đều như vậy. Oánh Oánh đột nhiên kinh ngạc nói, sĩ tử cũng như vậy. Nàng tỉnh ngộ, tiên thiên nhất khí của Tô Vân đã thống nhất 3.600 loại đại đạo của vũ trụ tiên đạo, khai ra đạo hoa, sinh ra hai tầng thế giới đạo cảnh, pháp lực hùng hồn vô cùng. Đây chính là lý do Tô Vân có thể cạnh tranh ngôi vị hoàng đế với quần hùng thiên hạ. Hơn nữa, Oánh Oánh còn phát hiện Tô Vân đang mượn phù văn hồng mông để diễn hóa đại đạo của vũ trụ cổ xưa, vũ trụ huyền đạo và vũ trụ mộ. Bây giờ, số lượng đại đạo mà Tô Vân nắm giữ chắc chắn không chỉ có 3.600 loại. Tô Cẩu Thặng có thể. Oánh Oánh đại lão ra sao chép phù văn hồng mông của Tô Cẩu Thặng, chẳng phải cũng có thể sao? Oánh Oánh không khỏi tự đắc. Đột nhiên nàng lại nhớ ra một chuyện, hỏi. Tiểu Thúc, ngươi nói người khác thì hay lắm, còn ngươi thì sao? Thời kỳ toàn thịnh của ngươi, trình độ thế nào? Đế Thúc nói. Thời kỳ toàn thịnh của ta cũng tương đương với U Triều Sinh hiện tại. Ta tuy là thái cổ chân thần, nhưng có thể quan tưởng tạo ra vạn vật, quan tưởng ra các loại đại đạo thần thông khác nhau cũng không thành vấn đề. Trong lời nói của hắn có chút kiêu ngạo khó che giấu, nhưng đến cuối cùng lại có chút ảm đạm. Hắn chiến bại, bị Đế Tuyệt và Đế Hốt ném vào Minh Đô tầng 18 trấn áp. Dù đã cố gắng hết sức bảo toàn tính mạng, nhưng Minh Đô tầng 18 là do U Triều Sinh bố trí, hắn cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi số phận bị suy yếu. Oánh Oánh trong lòng chấn động, thất thanh nói, chẳng phải điều này có nghĩa là năm đó ngươi cũng là một nhân vật như vậy sao? Vậy thì Đế Tuyệt, Đế Hốt làm sao có thể thắng được ngươi chứ? Đế Thúc thản nhiên nói, Đế Tuyệt thời kỳ đỉnh cao, triệu hồi hàng vạn bản thể trong quá khứ và tương lai, tương đương với hàng vạn Đế Tuyệt cùng lúc tấn công ngươi, thực lực mạnh mẽ, cũng không thua kém những nhân vật như U Triều Sinh. Ta lần đầu tiếp xúc với thần thông của Đế Tuyệt, không thể chống lại. Về phần Đế Hốt, thời kỳ đỉnh cao sở hữu nhục thân mạnh nhất vũ trụ, không thua kém đế hỗn độn, cũng không phải chuyện đùa. Họ liên thủ, ta tự nhiên không địch lại. Oánh Oánh lộ vẻ khâm phục. Đế Tuyệt tuy không dùng lý niệm để nhập đạo, nhưng bằng tài trí của mình cũng đã làm được đến bước này, thật đáng ngưỡng mộ. Ở thời đại đó, Đế Tuyệt có thể lật đổ Thúc Hốt Nhị Đế, xây dựng một nền văn minh tiên đạo hùng mạnh, khiến các cựu thần trở thành vai phụ, quả thực là một dị số. Đế Thúc nói, bản lĩnh của Đế Hốt tuy không bằng Đế Tuyệt, nhưng con đường hắn đang đi cũng là con đường tương tự. Hắn phân thân bằng huyết nhục, mỗi phân thân tu luyện một loại đại đạo thần thông khác nhau. Tuy bản lĩnh của từng phân thân không cao minh, nhưng nếu những nhân phân thân này hợp lại, sẽ vô cùng đáng sợ. Hắn dừng lại một chút, rồi nói, hắn ta được Luân Hồi Thánh Vương truyền thụ tiên thiên nhất khí, lại có nửa bộ não của ta. Việc thống nhất chúng lại dường như không phiền phức. Vì vậy, hắn có thể mượn tiên thiên nhất khí để đạt đến trình độ vượt qua ta năm xưa. Oánh Oánh lẩm bẩm, hey, xem ra đối thủ cạnh tranh của Đế Oánh ta ngoài Cẩu Thạng ra còn có rất nhiều. Tô Vân lại nghe ra ý tứ ẩn giấu trong lời nói của Đế Thúc, trong lòng dùng mình hỏi, đạo huynh, ý ngươi là đến lúc đó Đế Hốt sẽ thu hồi các phân thân của mình, luyện hóa pháp lực và đại đạo của tất cả phân thân vào bản thể? Đế Thúc nói, đây là chuyện tất yếu. Tô Vân híp mắt, nhìn U Triều Sinh nuốt chửng thiên địa nguyên khí phục hồi tu vi, gây ra dị tượng trời đất, thầm nghĩ. Khi đó, thực lực của Đế Hốt, e rằng ngay cả Luân Hồi Thánh Vương cũng có thể đối đầu. Đạo huynh, thực ra sự xuất hiện của U Triều Sinh đã giúp ta chút bỏ một gánh nặng tâm lý. Tô Vân cười nói với Đế Thúc. Tiểu Đế Thúc khó hiểu, nói, gánh nặng gì? Tô Vân cười nói, ta từng nhìn thấy tương lai, phát hiện tương lai ta thân tử đạo tiêu. Người thân bạn bè bên cạnh lần lượt chết đi, ngay cả đối thủ năm xưa cũng không thoát khỏi. Ta luôn muốn thay đổi điều này, nhưng Luân Hồi Thánh Vương lại nhìn thấu xu hướng tương lai, muốn tương lai không thể thay đổi. Ta luôn lo lắng dù mình làm gì cũng không thể thay đổi tương lai. Nỗi lo này đã trở thành tâm ma của ta. Nhưng sự xuất hiện của U Triều Sinh đã giúp ta chút bỏ gánh nặng. Tiểu Đế Thúc vẫn có chút không hiểu. Tô Vân mỉm cười nói, Luân Hồi Thánh Vương có thể nhìn thấy tương lai của tám đại tiên giới. Trong tương lai đó, ta chiến bại, Đế Hỗn Độn cũng hoàn toàn chết đi, hắn cuối cùng cũng được tự do. Nhưng Luân Hồi Thánh Vương không thể nhìn thấy bên ngoài tám đại tiên giới. Những chuyện xảy ra trong Hỗn Độn Hải, những chuyện xảy ra ở Minh Đô tầng thứ 18, không nằm trong luân hồi của tám đại tiên giới, không nằm trong nhân quả của tám đại tiên giới. Vì vậy, mỗi người tiến vào từ trong Hỗn Độn đều là một biến số. Tiểu Đế Thúc lập tức hiểu ra, nói, người tiến vào tiên giới từ Minh Đô tầng 18 hoặc là từ Hỗn Độn Hải chính là mấu chốt để thay đổi tương lai đã định. Tô Vân gật đầu, nhìn U Triều Sinh đang đi về phía họ, cười nói, Luân Hồi Thánh Vương không thể nhìn thấy sự xâm lấn của cường giả Mộ Vũ Trụ, không thể nhìn thấy sự xuất hiện của U Triều Sinh. Thậm chí, để hoàn toàn thay đổi tương lai, chắc chắn phải chết của ta. Ta còn có thể cưỡi ngũ sắc thuyền đến Hỗn Độn Hải, cắt đứt luân hồi và nhân quả cuốn quanh tám đại tiên giới. U Triều Sinh đến bên cạnh họ, tu vi của y đã phục hồi đến đỉnh phong. Tô Vân nói, U đạo hữu thương thế đã lành, chúng ta có thể đến biên thùy vũ trụ rồi. Từ khi U Triều Sinh đến báo tin, đến khi mà y phục hồi tu vi, đã gần một năm trôi qua. Tô Vân trong lòng không khỏi lo lắng, sợ rằng Đế Hỗn Độn không đến đó trấn thủ, để cường giả trong mộ xâm lấn. Hắn vốn tự tin rằng tiên thiên nhất khí của mình đã có đột phá, tu luyện đến đạo cảnh lục trọng thiên, sau này không định mang theo năm tòa tử phủ nữa. Cùng với việc tiên thiên nhất khí của hắn tu luyện đến cảnh giới cao thâm, sự gia tăng tu vi thực lực từ tiên thiên nhất khí trong năm phủ đối với hắn ngày càng nhỏ. Nguyên nhân chủ yếu là tiên thiên nhất khí của hắn quá tinh thuần, giúp tăng uy lực thần thông rất lớn. Còn tiên thiên nhất khí trong năm phủ đối với hắn ngày càng giống như dị chủng đại đạo, hoàn toàn không giống một loại đại đạo. Vì vậy, khi Tô Vân mượn tiên thiên nhất khí của ngũ phủ, sẽ cảm thấy ngày càng không thuận tay. Nhưng chuyến đi biên thủy lần này thực sự nguy hiểm, hắn suy nghĩ kỹ lưỡng, vẫn quyết định mang theo ngũ phủ. Nếu thật sự đánh đến cùng đường, ta phải mượn tiên thiên nhất khí trong ngũ phủ để nhanh chóng phục hồi. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Lần này, Tô Vân chỉ mang theo Đế Thúc và Oánh Oánh, do U Triều Sinh dẫn đường đến biên thủy vũ trụ. Dù là U Triều Sinh, Tô Vân hay Tiểu Đế Thúc đều có thần thông di chuyển nhanh, đến biên thủy vũ trụ chỉ mất vài tháng. Đi được nửa đường, đột nhiên chỉ nghe tiếng chuông vang lên, chấn động cả tinh không. Mọi người trong lòng khẽ động, nhao nhao theo tiếng nhìn lại. Tiếng chuông truyền đến không phải là âm thanh mà là đạo văn hình thành từ sự va chạm của thần thông, tạo ra sự nhiễu loạn không gian. Khi truyền đến tai họ mới nghe thấy tiếng chuông. Chỉ thấy, trong tinh không, từng ngôi sao nhiễu loạn, xoay tròn, dường như có một nguồn năng lượng khổng lồ đang can thiệp vào quỹ đạo của chúng. Rõ ràng là có người đang giao chiến bằng đại thần thông kinh thiên động địa. Tô Vân nhìn ra xa, thấy có người dùng thần thông tập hợp hàng trăm mặt trời sáng rực lại với nhau, tạo thành hình dạng trung sơn. Ánh sáng của các mặt trời bị bóp méo, tụ lại, chảy từ mặt trời này sang mặt trời khác, nhìn từ xa giống như một chiếc chuông lớn vô cùng sáng chói. Nguyên Tam Cố. Tô Vân kinh ngạc, nhận ra thần thông này chính là tuyệt kỹ của Nguyên Tam Cố, người đã tham ngộ trung sơn chi đạo và tu luyện đến cửu trọng thiên. Hắn ta chưa chết sao? Tô Vân thật sự bất ngờ. Nguyên Tam Cố bị hắn dùng khai thiên thần phủ chém trọng thương, cụt cả phần thân giới. Hơn 20 năm qua, đế chiến trong thái cổ cấm khu không ngừng diễn ra. Nguyên Tam Cố, với tư cách là một trong những đại đế yếu nhất, cùng với Tô Vân được xem là một cặp kỳ phùng địch thủ. Việc hắn có thể sống sót quả thực là một dị số. Giao chiến với Nguyên Tam Cố là một trong những phân thân huyết nhục của đế hốt, tiền tướng Ngư Vãn Chu. Sau chuyến đi Di Lá Thiên Địa Tháp, Nguyên Tam Cố đã tu thành đạo cảnh cửu trọng. Ngư Vãn Chu cũng tu thành đạo cảnh cửu trọng. Nguyên Tam Cố không có nửa người dưới, còn Ngư Vãn Chu thì tứ chi lành lặn. Không chỉ vậy, Ngư Vãn Chu còn là tiên tướng của cha Nguyên Tam Cố, Nguyên Cửu Châu, nên gã nắm rõ công pháp thần thông của Nguyên Cửu Châu như lòng bàn tay, vì vậy Nguyên Tam Cố khá bị động. Cháu trai, ngươi chỉ có đầu hàng ta mới có cơ hội báo thù cho cha ngươi. Ngư Vãn Chu lại không ra tay hạ sát mà từ tốn khuyên nhủ. Thực lực của ta đế, ngươi cũng biết, mạnh mẽ đến mức nào. Nói một câu không lọt tai, đừng nói với thực lực hiện tại của ngươi, còn lâu mới là đối thủ của ta đế. Cho dù tư chất của ngươi có tốt hơn nữa, cũng không thể là đối thủ của y. Thiên phú của ngươi đã đến đỉnh, không có bất kỳ khả năng nào đuổi kịp, thậm chí là vượt qua y. Oánh Oánh mắt sáng lên, cười nói. Phân thân của Ngư Vãn Chu này, của đế hốt, cũng thẳng thắn như ta vậy. Ngư Vãn Chu tiếp tục nói. Nhưng ta có thể giúp ngươi diệt trừ tà đế. Dù sao chúng ta cũng là chú cháu. Ngươi đầu hàng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ta đã mang đến huyết nhục của đế hốt. Chỉ cần ngươi đồng ý, có thể dùng huyết nhục này hóa thành nửa người dưới của ngươi, giúp ngươi lấy lại uy phong, sẽ chỉ mạnh hơn trước, không yếu đi nửa phần. Lão tặc nằm mơ. Nguyên Tam Cố có chút cứng rắn, cười lạnh nói. Ngươi một người hai mặt, một người trở thành tiên tướng Ngư Vãn Chu của cha ta, một người trở thành tiên tướng Linh Lung của đế tuyệt. Ngươi ở trước mặt cha ta châm ngòi mối quan hệ giữa cha ta và đế tuyệt. Linh Lung thì ở trước mặt đế tuyệt châm ngòi mối quan hệ giữa hắn và cha ta. Cái chết của cha ta, ngươi chịu một nửa trách nhiệm. Ta há có thể đầu hàng ngươi. Hơn nữa, lấy huyết nhục của ngươi, e rằng ta sẽ bị ngươi khống chế, trở thành con rối của ngươi. Hai người xuyên qua tinh không, giao chiến, khiến những ngôi sao xung quanh dịch chuyển, thậm chí bị thần thông của họ điều động, trở thành một phần của thần thông. Thần thông như vậy, uy lực cực lớn, sức phá hoại cực mạnh. Nguyên Tam Cố đang trong tình thế nguy cấp. Không bao lâu nữa, e rằng sẽ phải bỏ mạng dưới tay Ngư Vãn Chu. Oánh Oánh cười nói. Nguyên Tam Cố và Ngư Vãn Chu, cùng với Ma Đế và Sĩ Tử, đều thuộc hàng đại đế yếu nhất, lại ở đây đánh nhau long trời lở đất, không sợ bị người khác chê cười sao? Tiểu Đế Thúc ghé vào tai Tô Vân, nhỏ giọng nói. Bệ hạ nếu cảm thấy tổn thương trong lòng, không bằng để ta cải tạo người bạn tốt này một chút. Tô Vân khó hiểu nói. Tổn thương gì cơ? Tiểu Đế Thúc ngạc nhiên, lúc này mới biết Tô Vân đã quen với cái miệng của Oánh Oánh, hoàn toàn không nghe ra sự châm chọc trong lời nói của nàng. Nguyên Tam Cố và Ngư Vãn Chu đều nhìn thấy họ, trong lòng kinh hãi, vội vàng thu tay. Nguyên Tam Cố nửa người ngồi trên đám mây, tuy đã tàn phế nhưng khí thế vẫn vô cùng mạnh mẽ, chỉ là khá mệt mỏi, thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm. Hắn không phải là đối thủ của Ngư Vãn Chu, khi nhìn thấy Tô Vân trong lòng không khỏi tuyệt vọng. Cả hai bên đều muốn giết ta, xem ra khó thoát khỏi kiếp nạn này rồi. Chờ một chút, có lẽ còn một con đường sống. Hắn có chút do dự. Tô Vân mặt tươi cười ôn hòa, mỉm cười gật đầu với hắn. Nguyên Tam Thái Tử. Đế hốt. Nguyên Tam Cố đột nhiên lớn tiếng nói. Ta đồng ý với điều kiện của ngươi, đưa huyết nhục đây. Ngư Vãn Chu vui mừng khôn xiết, lấy ra một khối huyết nhục của Đế Hốt. Nguyên Tam Cố nhận lấy, chỉ thấy khối huyết nhục đó đột nhiên mọc ra vô số mầm thịt bay lượn trên không, nối liền với phần thân thể bị đứt của Nguyên Tam Cố. Oánh Oánh kinh ngạc không thôi, lớn tiếng nói: "Nguyên Tam Thái tử, ngươi trước đây không hằng, sao bây giờ lại hằng? Ngươi cấy huyết nhục của Đế Hốt, sớm muộn gì cũng sẽ biến thành một phần của hắn ta." Nguyên Tam Cố chỉ cảm thấy nửa người dưới đau đớn dữ dội, cười lạnh nói: "Ta không đầu hàng Đế Hốt, chẳng lẽ lại đầu hàng các người sao? Dù sao ta đối với Đế Hốt vẫn còn có chỗ dùng, không đến nỗi chết ngay lập tức. Đầu hàng các người, chết ngay lập tức." Oánh Oánh vô cùng khó hiểu, nhìn về phía Tô Vân, nghi hoặc nói: "Sĩ tử, vừa rồi chúng ta định giết hắn sao?" Tô Vân lắc đầu, nói: "Không thù không oán, tại sao phải giết hắn chứ?" Nguyên Tam Cố ngẩn người, trong mắt lộ vẻ kinh hoàng, nhưng hắn đã lên thuyền giặc, không thể xuống được nữa. Nguyên Tam Cố, ngươi cả đời cẩn thận, chỉ sợ làm sai bất cứ chuyện gì sẽ bị Đế Tuyệt nắm thóp, lấy mạng ngươi. Tô Vân thở dài, lắc đầu nói: "Ngươi tưởng Đế Tuyệt sẽ hãm hại ngươi, nhưng nào biết, Đế Tuyệt căn bản không để ngươi vào mắt. Ngươi tưởng ta nhất định phải giết ngươi, cũng là xem ta như Đế Tuyệt trong lòng ngươi. Giữa ta và ngươi không có thâm cừu đại hận, ta há có thể đuổi cùng giết tận." Sắc mặt Nguyên Tam Cố càng lúc càng tái nhợt, cười lạnh nói: "Vân Thiên Đế, ngươi chẳng qua chỉ muốn đả kích lòng tin của ta thôi. Lời của ngươi, ta một câu cũng không tin." Hắn ta đầu hàng Đế Hốt, quả thực là do tính cách. Hắn cả đời sống trong sự cẩn trọng, không dám đột phá đạo cảnh cửu trọng, chỉ sợ bị Đế Tuyệt giết chết. Đến cuối cùng lại phát hiện mình không có tư chất và ngộ tính để đột phá cửu trọng. Lần này đầu hàng Đế Hốt cũng vậy. Hắn lầm tưởng rằng lần trước mình đột phá, muốn giết Tô Vân để luyện tay, Tô Vân chắc chắn sẽ như Đế Tuyệt, lúc nào cũng tính kế hắn. Vì vậy Tô Vân vừa mở miệng, hắn đã lập tức quyết định đầu hàng Đế Hốt, đến nỗi người khác dù muốn cứu hắn cũng không thể làm gì. Tiểu Đế Thúc nói: "Nguyên Tam Cố thật đáng tiếc. Huyết nhục của Đế Hốt có sức sống cực mạnh, sớm muộn gì cũng sẽ đồng hóa nhục thân của hắn, nuốt chừng tất cả của hắn. Như vậy, Đế Hốt có thể có được đại đạo của Trung Sơn Động Thiên. Trong 72 Động Thiên, Trung Sơn đứng đầu. Việc có được Nguyên Tam Cố sẽ giúp thực lực của hắn tăng lên rất nhiều." Nguyên Tam Cố lòng dạ rối bời. Lời của người khác hắn có thể không tin, nhưng Đế Thúc là ai chứ? Đế Thúc chắc chắn sẽ không nói dối, lừa hắn. Chẳng lẽ mình thật sự sắp trở thành một phần của Đế Hốt? Tiểu Đế Thúc nói: "Nếu bây giờ ngươi chặt đứt phần eo trở xuống, vẫn còn có thể cứu. Nếu muộn, sẽ hối hận không kịp." Nguyên Tam Cố chần chừ một chút, rồi lập tức cảm thấy phần eo và hai chân tràn đầy sức mạnh như muốn nổ tung, mạnh hơn nhục thân ban đầu của hắn mấy chục lần. Cảm giác này chưa từng có. Ngư Vãn Trù cười nói: "Cháu trai, không cần hoảng sợ. Những người này đều là kẻ thù của chúng ta. Tin lời cải kẻ thù mà lại nghi ngờ người nhà, không phải hành động của người thông minh. Nếu ta thật sự muốn hại ngươi, còn phải đợi đến hôm nay sao? Đã sớm có thể hại ngươi rồi." Nguyên Tam Cố cẩn thận suy nghĩ, quả thực là đạo lý này. Phân thân của Đế Hốt đã làm tiên tướng của các thời đại. Những tiên tướng này có rất nhiều cơ hội để trừ khử mình, nhưng đều chưa từng ra tay, không cần thiết phải ra tay hôm nay. Hơn nữa, Đế Hốt có nhiều phân thân như vậy. Nếu thật sự muốn hại mình, chỉ cần điều động phân thân vây quét là được. Chỉ đến một mình Ngư Vãn Chu, rõ ràng là không có ác ý. Nghĩ đến đây, hắn thoáng yên tâm, cười nói: "Ta suýt nữa bị bọn họ lừa." Tô Vân và Oánh Oánh nhìn nhau, trong lòng đồng thời nảy ra một ý nghĩ. Huyết nhục của Đế Hốt đã bắt đầu ảnh hưởng đến tư duy của Nguyên Tam Cố. Oánh Oánh nhỏ giọng nói: "Sức sống của huyết nhục Đế Hốt thật đáng sợ. Sau khi nối liền với eo của Nguyên Tam Cố, máu của nó liền tiến vào tâm khiếu của Nguyên Tam Cố. Thông qua tâm khiếu đi vào đại não, vô hình chung ảnh hưởng đến tư duy của Nguyên Tam Cố. Nguyên Tam Cố đã bắt đầu dùng nửa người dưới để suy nghĩ rồi." Tô Vân cảm thấy lời này có chút kỳ quái, nhưng nghĩ kỹ lại cũng không có vấn đề gì. Đế Hốt thông qua huyết nhục của mình để ảnh hưởng đến tư duy của Nguyên Tam Cố. Nếu xem Nguyên Tam Cố là một tổng thể, thì Nguyên Tam Cố quả thực đang dùng chi dưới để suy nghĩ. Nguyên Tam Cố ánh mắt lóe lên, cười nói: "Lần trước Vân Thiên Đế có khai thiên thần phủ trong tay, thắng ta một chiêu. Sau khi ngoại hương nhân đi, Vân Thiên Đế chắc không giữ lại khai thiên phủ chứ?" Tô Vân lắc đầu nói: "Khai thiên phủ là chí bảo trong Di La Thiên Địa Tháp. Ngoại hương nhân muốn mượn Di La Thiên Địa Tháp để vượt qua hỗn độn hải, ta làm sao có thể giữ lại. Nguyên Tam Cố dục dịch cười nói, hơn nữa Vân Thiên Đế chắc cũng không còn chỗ dựa là Tiên Thiên Thần Đao nữa, đúng không? Tô Vân gật đầu. Tiên Thiên Thần Đao của Đế Hỗn Độn, hắn tự nhiên sẽ thu hồi thôi. Thần đao đó là nơi ký thác ý chí của người khác, sao có thể dùng ý chí của người khác làm chỗ dựa cho mình? Ta tự tìm đạo của ta, tự cầu ý chí của ta làm xương sống, không cần nhờ tay người khác. Oánh Oánh không nhịn được, nói, Nguyên Tam Cố, ngươi tỉnh táo lại đi. Ngươi chưa từng đến đệ tam thập tam chọc trọng thiên, làm sao biết Tiên Thiên Thần Đao rơi vào tay sĩ tử? Ai nói cho ngươi biết vậy? Nguyên Tam Cố trong lòng rùng mình. Đúng rồi, ta chưa từng đến đệ tam thập tam trọng thiên của Di La Thiên Địa Tháp. Lúc đó ta bị tên nhóc này một búa chém thành hai đoạn, liền đã chạy trốn khỏi Di La Thiên Địa Tháp. Lúc này, ý thức của hắn thoáng chốc mơ hồ, ký ức có chút rối loạn, thầm nghĩ. Đúng rồi, ta nhớ nhầm chứ. Ta không chạy trốn khỏi Di La Thiên Địa Tháp, mà đã đến tầng thứ 33. Tận mắt nhìn thấy tên nhóc này cầm cán của Tiên Thiên Thần Đao, hóa thành Tiên Thiên Thần Kiếm. Ta còn đích thân tranh đấu với hắn mà. Hắn nghĩ đến đây, liền không để ý. Ánh mắt lướt qua mặt của Oánh Oánh, Tiểu Đế Thúc và U Triều Sinh, cười lạnh nói. Vân Thiên Đế còn có chỗ dựa nào nữa? Chỉ bằng quyển sách sách này, chỉ bằng nửa bộ não của Đế Thúc này, chỉ bằng tên tiểu quỷ ba mắt này sao? Oánh Oánh không khỏi tuyệt vọng thay hắn, lẩm bẩm. Nguyên Tam Cố, xong đời rồi. Ngư Vãn Chu cười nói. Hiền chất, đây là một cơ hội hiếm có, vừa có thể trừ khử Vân Thiên Đế, lại có thể bắt được Tiểu Đế Thúc. Nguyên Tam Cố cười nói. Đúng vậy, luyện hóa Tiểu Đế Thúc, ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng ta có thể dựa vào trí tuệ của Tiểu Đế Thúc, trở thành một thể, biến thành tồn tại trí cao vô thượng. Giọng nói của hắn đột nhiên trở nên thô kệch, như có hàng vạn giọng nói chồng lên nhau, cùng nhau gào thét. Nguyên Tam Cố mơ hồ lắc đầu, có chút kỳ lạ. Sao mình lại có ý nghĩ trở thành một thể với Đế Hốt? Hơn nữa, giọng nói của mình sao lại thế này? Hắn lắc đầu một cái, không phải chuyện đùa, lại đem đầu của mình lắc ra. Nguyên Tam Cố vừa rồi lắc một cái, đầu liền như bị tách ra, từ ma trái lắc ra nửa cái đầu và mặt. Oánh Oánh hét lên, chỉ vào mặt hắn, rồi lại nhìn về phía Tô Vân, tiếng hét càng lớn hơn. Tô Vân bất đắc dĩ, nói, Oánh Oánh, ta thấy rồi, được rồi, đừng có hét nữa. Nguyên Tam Cố không hề hay biết, chỉ cảm thấy đầu mình ngày càng nặng, bèn lắc thêm vài cái nữa, liền thấy phần đầu và mặt bị lắc ra ngày càng nhiều. Oánh Oánh chỉ vào đầu và mặt hắn mà hét lên những tiếng hét lớn hơn, đồng thời nhìn về phía Đế Thúc. Tiểu Đế Thúc ra vẻ già dặn, nói, Tiểu nha đầu không cần căng thẳng, nhục thân của Đế Hốt mạnh mẽ đến mức nào, ngay cả Đế Hỗn Độn cũng phải khen ngợi, sức sống huyết nhục của hắn có thể nói là đệ nhất thiên hạ. Khối huyết nhục đó chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã sao chép nhục thân của Nguyên Tam Cố, loại bỏ nhục thân ban đầu của Nguyên Tam Cố ra ngoài. Nguyên Tam Cố mơ màng, ôm đầu mình lắc thêm một cái nữa, liền lắc chính mình ra khỏi cơ thể mình. Hắn vẫn chỉ còn lại nửa người trên, còn bản thân bên cạnh thì nhục thân hoàn chỉnh, tay chân đầy đủ, đang mỉm cười nhìn hắn. Oánh Oánh đã kinh hãi đến mức không thể kêu lên được nữa. Còn Nguyên Tam Cố thì hét lên một tiếng chói tai. Nhục thân, tính linh, tu vi pháp lực của hắn, tất cả đều đã bị Đế Hốt cướp đoạt. Giờ phút này, hắn đã biến thành một phàm nhân. Mà Đế Hốt lại trở thành một bản thể hoàn chỉnh của hắn. Đứng bên cạnh hắn, trong mắt không thể che giấu sự chế giễu và đắc ý. Cảnh tượng này, dù Tô Vân đã từng trải, cũng không khỏi tê dại ra đầu. Nguyên Tam Cố dù sao cũng là một tồn tại đế cấp. Tuy có yếu hơn, nhưng cường giả đạo cảnh cửu trọng không phải chuyện đùa, có thể cạnh tranh ngôi vị hoàng đế. Không ngờ chỉ một chút sơ suất đã bị một khối huyết nhục của Đế Hốt nuốt chửng toàn bộ tu vi. Thứ mà Đế Hốt coi trọng chính là Trung Sơn Đại Đạo của Nguyên Tam Cố. Nguyên Tam Cố tu hành mấy chục triệu năm, nghiên cứu về Trung Sơn Động Thiên không ai sánh bằng. Thay vì để phân thân của mình từ từ tu luyện, Đế Hốt thà trực tiếp cướp đoạt của Nguyên Tam Cố còn hơn. Ngư Vãn Chu cười ha hả, nói Hiền chất, ngươi cũng giống như cha ngươi, đều ngu ngốc và tham lam như vậy. Sắc mặt hắn buồn bã, nhưng ý cười trong mắt lại tràn đầy như muốn trào ra, nói Năm đó Đế Tuyệt đã không còn màng đến chính sự, giao quyền lực thiên đế cho cha ngươi là Nguyên Cửu Châu. Nguyên Cửu Châu đã là thiên đế trên thực tế, chỉ thiếu danh hiệu thiên đế mà thôi. Cha ngươi lại còn bị ta thuyết phục tạo phản, cuối cùng thân bại danh liệt, ngươi cũng vậy. Nguyên Tam Cố hét lên, Ngư Vãn Chu cười nói, thật đáng thương. Gã nói xong, cong ngón tay bắn ra, Nguyên Tam Cố nổ tung giữa không trung, chết một cách oan uổng. Tô Vân không hề có ý định ngăn cản, mặc cho Ngư Vãn Chu ra tay. Ngư Vãn Chu trừ khử Nguyên Tam Cố, một Nguyên Tam Cố khác đứng bên cạnh hắn, nhìn về phía Tô Vân, cười nói. Vân Thiên Đế chẳng lẽ cũng nhận được lời hiệu triệu của đế hỗn độn, đến biên thùy sao? Tô Vân cười nói. Ta thân là đại đế, đương nhiên cũng nhận được lời hiệu triệu của đế hỗn độn, đây là chuyện đương nhiên. Oanh Oánh muốn nói lại thôi, suy nghĩ một lúc, vẫn không nhịn được, nhỏ giọng hỏi đế thúc. Sĩ tử thật sự đã nhận được lời hiệu triệu của đế hỗn độn sao? Đế tiểu thúc, ngươi có nhận được lời hiệu triệu nào không? Đế thúc nói, ta đã nhận được. Đế hỗn độn tuy đã chết, nhưng vẫn có đại thần thông, dùng đạo âm hỗn độn nói bên tai ta, triệu ta đến. Về phần sĩ tử nhà ngươi chắc chắn là không đâu, cảnh giới của hắn còn cách đế cảnh rất xa. Oanh Oánh cười nói, ta cũng nghĩ vậy. Tô Vân chán nổi gân xanh, chỉ làm như không nghe thấy. Ngư Vãn Chu mời. Nếu cũng là do đế hỗn độn hiệu triệu, lại tiện đường, không bằng kết bạn đồng hành. Tô Vân vui vẻ. Đế hốt đã mời, sao dám không theo? Ngư Vãn Chu không có ý tốt, ánh mắt lướt qua mặt Tô Vân và những người khác, rồi lại nhìn U Triều Sinh, nói. Vị tiểu huynh đệ này là... U Triều Sinh. U Triều Sinh giọng điệu cứng rắn, nói. Vừa rồi, Ngư Vãn Chu dùng huyết nhục của đế hốt để đồng hóa Nguyên Tam Cố, đã để lại cho y ấn tượng rất xấu. Đế hốt tuy đã cùng Tô Vân du hành đến Minh Đô tầng thứ 18, cũng đã chứng kiến quá trình phục sinh của U Triều Sinh, nhưng chưa từng gặp mặt U Triều Sinh, vì vậy không nhận ra y. Tô Vân cười nói, đế hốt, ngươi có thể gọi y là Tiểu U hoặc Tiểu Triều, đừng gọi y là Tiểu Sinh, y sẽ tức giận. Vì thế mấy người đồng hành, Ngư Vãn Chu vẻ mặt ôn hòa, nói, nếu như chư vị bị thương, ta ở đây có linh lan, linh đan diệu dược, dù thiếu tay thiếu chân cũng có thể tiện tay chữa trị, không để lại di chứng. Oanh Oanh lấy hết can đảm, cười lạnh nói, người đã bị người chữa đến không còn, đương nhiên sẽ không để lại di chứng rồi. Ngư Vãn Chu liếc nàng một cái, cười nói, tiểu nha đầu miệng lưỡi sắc bén, nếu bị thương, ta sẽ là người đầu tiên chữa trị cho ngươi. Oanh Oánh vội vàng trốn sang vai bên kia của Tô Vân, không dám đối mặt với gã. Tô Vân cười nói, đế hốt đạo hữu thần thông quảng đại, có biết lần này đế hỗn độn triệu tập các tồn tại đế cấp chúng ta đến đây là vì việc gì không? Ngư Vãn Chu nói, bất kể hắn có việc gì, đều phải chết, phải bị trấn áp. Triệu tập chúng ta chẳng qua là để đưa tiễn hắn mà thôi. Hơn nữa, ta đi lần này, ngoài việc trấn áp đế hỗn độn, còn phải trấn áp Vân Thiên Đế và những người khác, sửa chữa bộ não của đế thúc. Gã thở dài, nói, ngôi vị hoàng đế đã bỏ trống nhiều năm, đã đến lúc có kết quả rồi. Đạo huynh trông không ra gì, mà nghĩ cũng đẹp thật. Oanh Oánh trên vai kia của Tô Vân cười ha hả, không đối mặt với Ngư Vãn Chu và những người khác, lá gan của nàng lại trở nên lớn hơn. Ngư Vãn Chu ánh mắt lóe lên, cười nói, ta nuốt chửng đại đạo của Nguyên Tam Cố, sao chép nhục thân của hắn? Hai vị đại đế đạo cảnh cửu trọng thiên, còn không thể hạ được Vân Thiên Đế sao? Vân Thiên Đế bây giờ không có khai thiên phủ, không có tiên thiên thần kiếm, chỉ dựa vào một chiếc chuông đã bị ta phá nát từ trước, e rằng không thể chống lại ta được chứ. Gã vừa mới nuốt chửng một vị đại đế, lòng đầy tự mãn. Tô Vân mỉm cười lắc đầu, thản nhiên nói, đế hốt, đừng nói là hai phân thân đại đế của ngươi, dù cho dù chân thân của ngươi đến đây, cũng không làm gì được chúng ta mảy may. Ngư Vãn Chu ừ một tiếng, dừng bước, cười khẽ nói, thật sao, ta không tin. Tô Vân dừng bước, cười híp mắt, nói, không tin, ngươi có thể thử. Ngư Vãn Chu ngẩng đầu nhìn hắn, mặt mày hớn hở. Thử thì thử. Hai người mặt tươi cười nhìn đối phương, nhưng thân hình đều bất động, khí cơ lại khóa chặt đối phương. Đột nhiên, phân thân của Nguyên Tam Cố của đế hốt bùng nổ. Trung Sơn Đại Đạo lộ ra phong mang, hóa thành một chiếc hồng trung vô cùng khổng lồ, đồng thời bao trùm xuống U Triều Sinh và Tiểu Đế Thúc. Ngay lúc này, trong con ngươi của U Triều Sinh, năm sợi huyền bùng nổ. Ưu thế của chủng tộc khiến thần thông của y gần như trong nháy mắt lấp đầy toàn bộ không thời gian trong phạm vi của một hình chóp tam giác đều. Trung tâm của hình chóp chính là phân thân Nguyên Tam Cố của Đế Hốt. Thần thông hai người bùng nổ, Nguyên Tam Cố bị cụt phần thân trên, tất cả các cơ quan phía trên eo gồm cả đầu đều biến mất không dấu vết. Căn bản thần thông của U Triều Sinh là năm sợi huyền khác nhau. Năm sợi huyền có thể tạo thành bất kỳ thần thông nào, tốc độ thi pháp nhanh hơn thần thông phù văn một khoảnh khắc. Hơn nữa, vì cấu trúc mắt khác nhau, U Triều Sinh trực tiếp xây dựng thần thông lập thể. Thần thông của y không có điểm bắt đầu. Hay nói cách khác, mỗi điểm của thần thông đều là điểm bắt đầu, đồng thời phình ra bên ngoài tạo thành thần thông. Khi đối đầu với loại thần thông này, lúc người nhìn thấy bóng dáng thần thông của đối phương bên cạnh thì đã ở trong thần thông của đối phương rồi. Vì vậy, dù phân thân Nguyên Tam Cố của Đế Hốt ra chiêu trước, thần thông của gã cũng chậm hơn một bậc. Đợi đến khi gã chỉ còn lại nửa người, thần thông của gã mới miễn cưỡng đến được bên cạnh U Triều Sinh, Tiểu Đế Thúc và những người khác, rồi lập tức bị U Triều Sinh vung tay phá tan tành. Tô Vân mặt tươi cười nhìn Ngư Vãn Chu, còn nụ cười của Ngư Vãn Chu đã cứng đờ trên mặt. Ngay khoảnh khắc sắc mặt Ngư Vãn Chu biến đổi, Tô Vân đã ra tay dứt khoát, một luồng kiếm quang trong tay đâm về phía Ngư Vãn Chu. Bên kia, nửa người dưới của Nguyên Tam Cố đột nhiên bay lên, một cước quét mạnh vào mặt U Triều Sinh. U Triều Sinh bị quét đến méo mặt, trên mặt còn lộ vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, đạo cảnh cửu trọng thiên của Ngư Vãn Chu bùng nổ. Chỉ thấy một kiếm này của Tô Vân như cưỡi gió, rẽ sóng, đâm vào trong tầng tầng đạo cảnh của gã. Lập tức, kiếm quang như côn trùng, không ngừng nuốt chửng đạo pháp và tiên nguyên của gã trong đạo cảnh. Kiếm quang 1 chia 2, 2 chia 4, 4 chia 8, không ngừng sinh sôi. Sắc mặt Ngư Vãn Chu đại biến, đợi đến khi kiếm quang xuyên phá tầng đạo cảnh thứ 5, đã biến thành một dòng lũ kiếm đạo không thể tưởng tượng nổi, giống như một trận đại hồng thủy cuốn trôi cả thiên hạ. Bất kỳ đạo cảnh, bất kỳ thần thông nào trước dòng lũ kiếm đạo đủ sức hủy diệt mọi sinh mệnh này đều như là châu chấu đá xe, không chịu nổi một đòn. Tiểu Đế Thúc nhỏ giọng nói, đây chính là thần thông mà Tô Đạo Hữu đã lĩnh ngộ được khi nghiên cứu trùng văn của cường giả Mộ Vũ Trụ. Hắn có thiên phú kiếm đạo vô cùng phi phàm, đã từ trùng văn mà lĩnh ngộ ra tầng thứ 7 của kiếm đạo. Đế Thúc có chút vui mừng, trong đó có công lao lớn của hắn. Nếu không phải hắn phân tích trùng văn của Mộ Vũ Trụ, Tô Vân cũng khó có thể lĩnh ngộ được thần thông tinh diệu như vậy. Chỉ là thiên phú kiếm đạo của Tô Vân quá cao, có thể đột phá, nhưng tiên thiên nhất khí lại khó có thể đột phá. Trừ phi có cơ duyên như Di La Thiên Địa Tháp, Tô Vân mới có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo trong thời gian ngắn. Tô Đạo Hữu rõ ràng có thiên phú và trình độ kiếm đạo cao hơn, nhưng dường như không mấy chuyên tâm. Tiểu Đế Thúc nghĩ đến đây, không khỏi lắc đầu. Sự đột phá của hắn thường là tự nhiên, không phải là do cố gắng. Có thể thấy tư tưởng có vấn đề, cần phải mở nắp sọ để thay đổi tư tưởng. Kiếm quang không ngừng nuốt chửng pháp lực của Ngư Vãn Chu, không ngừng tự sao chép, tự sinh sôi. Đến tầng đạo cảnh thứ 9, suýt nữa đã lấp đầy tầm nhìn của gã. Đối mặt với kiếm quang tràn ngập như vậy, cảnh tượng kinh khủng như vậy, Ngư Vãn Chu cũng không khỏi gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Giọng nói như một con sói già bị thương sắp chết, không thể che giấu sự tuyệt vọng trong đó. Ngay lúc này, nửa người dưới của Nguyên Tam Cố chạy đến, phụt một tiếng, đâm vào mông gã, eo và huyết nhục của hai người hòa vào nhau. Ngư Vãn Chu lập tức biến thành một quái nhân có 4 chân và 2 cái mông, co cẳng chạy như điên, gào thét, bay đi, khiến Tô Vân và những người khác chỉ biết đứng nhìn. Vân Thiên Đế! Giọng nói của gã từ xa vọng lại, kêu lên. Ván này coi như ngươi thắng, đợi đến biên thủy, chúng ta lại luận bàn một trận. Tô Vân thu kiếm, kiếm quang đầy trời lập tức tan biến. Hắn lần đầu tiên sử dụng loại thần thông kiếm đạo này, không ngờ ngay cả một tồn tại đạo cảnh cửu trọng thiên như Ngư Vãn Chu cũng không thể chống cự, trong lòng vô cùng vui mừng. Chiêu thần thông này của ngươi tên là gì? U Triều Sinh xoay mặt lại, hỏi. Tô Vân cười nói, chiêu này gọi là trùng văn. U Triều Sinh nói, cũng thường thôi, không bằng cái chuông của ngươi. Tại sao ngươi không dùng chuông? Ngươi dùng chuông có thể trực tiếp đánh chết gã, dùng kiếm ngược lại để gã chạy thoát. Oánh Oánh và Tiểu Đế Thúc nhìn nhau. Tô Vân còn không có tự tin mạnh mẽ như vậy, không biết là y lấy đâu ra tự tin. Khi Tô Vân và U Triều Sinh đại chiến, Oánh Oánh đang dẫn theo Minh Đô Đại Đế và những người khác truy đuổi Tiểu Đế Thúc. Vì vậy không biết U Triều Sinh bị Tô Vân đánh thảm đến mức nào. Do đó, U Triều Sinh cố chấp cho rằng huyền thiết chung của Tô Vân hoàn mỹ hơn, uy lực mạnh hơn. Nếu tế lên, chắc chắn sẽ không gì cản nổi. Chỉ là U Triều Sinh không ngờ rằng, nếu Tô Vân tế huyền thiết chung, chiến quả có lẽ còn không bằng hiện tại. Tô Vân ha ha cười nói, đạo hữu, ngươi cũng không phải đã thả đi hai chân sao? U Triều Sinh nghiêm túc nói, ta không lường trước được đạo pháp thần thông của hắn, nhưng cũng đã hủy diệt được nửa người trên của hắn, chỉ thả đi nửa người dưới, có thể thấy chiến quả của ta tốt hơn. Tô Vân lắc đầu, nói, ta một kiếm phế đi gần nửa pháp lực của Ngư Vãn Chu, chiến quả của ta lớn hơn. U Triều Sinh nói, lần này coi như hòa, sau trận chiến này, đạo hữu, ngươi thấy ta có tư chất đại đế không? Y lộ vẻ hy vọng. Tô Vân miễn cưỡng khẳng định, nói, bản lĩnh của ngươi muốn trở thành thiên đế cũng không phải là không có khả năng, chỉ là hệ thống tu luyện của ngươi đã đến giới hạn. Vũ trụ của chúng ta không có đạo giới đại nhất thống, đạo giới của chúng ta đều là tự mình tu luyện ra, vì vậy chúng ta ai cũng có hy vọng trở thành đạo thần, còn ngươi thì không, giới hạn của chúng ta cao hơn ngươi. U Triều Sinh thất hồn lạc phách. Oánh Oánh và Tiểu Đế Thúc mắt to chừng mắt nhỏ, thầm nghĩ, giới hạn của chúng ta quả thực là cao, nhưng hơn 50 triệu năm qua, không một ai tu thành đạo thần cả. Tô Vân khích lệ, nói, nhưng mà, ngươi cũng không phải không có khả năng trở thành đạo thần. Ngươi hãy chăm chỉ tu luyện, vận dụng trí não, ta tin ngươi không ngốc. Biết đâu ngươi có thể thoát khỏi hệ thống tu luyện của quê hương, dung hợp với hệ thống tiên đạo của ta thì sao? Trong mắt U Triều Sinh lại bùng lên hy vọng, ta nhất định có thể đi ra một con đường độc đáo. Tô Vân cười nói, đây mới là đạo hữu của ta. Đúng rồi, một người trí ngắn, hai người trí dài. Ngươi có điều không biết, ta ngoài là Vân Thiên Đế, còn là Thông Thiên Các Chủ, tập hợp những người tài trí đỉnh cao nhất đương thời, tập hợp trí tuệ của mọi người, suy diễn những vấn đề khó về đạo pháp, giải mã những bí ẩn của vũ trụ. Đế Thúc đạo hữu đang giữ chức vụ quan trọng trong Thông Thiên Các của ta. Tiểu Đế Thúc gật đầu, nói, ta giúp họ nghiên cứu một số điển tịch cao cấp từ Thái Cổ Cấm Khu và các nền văn minh vũ trụ khác. Thỉnh thoảng ta cũng bị họ nghiên cứu. Tô Vân cười nói, Đế Thúc đạo hữu, câu sau không cần nói. Hắn hy vọng nhìn về phía U Triều Sinh. U đạo hữu, tập hợp trí tuệ của chúng ta, giúp ngươi đi ra một con đường. Chúng ta cũng cần trí tuệ của ngươi, giúp chúng ta giải quyết vấn đề khó khăn. Ngươi thấy thế nào? U Triều Sinh chần chừ một chút. Ta gia nhập Thông Thiên Các, không ảnh hưởng đến việc ta trở thành thiên đế chứ? Tô Vân lắc đầu nói, không ảnh hưởng. Được, ta tham gia. Hai người ăn ý đều cười ha hả. Tô Vân lòng vui như hoa nở. Lại thêm một người không cần trả lương. U Triều Sinh vui mừng khôn xiết. Ta ở Thông Thiên Các là thuộc hạ của ngươi, nhưng đến triều đình, ta là thiên đế, ngươi là thần tử. Hai người đều có những tính toán riêng, vô cùng khôn khéo. Lại qua mấy ngày, khoảng cách đến biên thủy vũ trụ ngày càng gần. Đột nhiên, tinh không nhiễu loạn, hai luồng sáng từ một hướng khác lao tới. Tô Vân ngừng mắt nhìn, thì ra là hai đoàn xe. Mỗi đoàn có 96 vị thần ma kéo xe, trên xe có thần nữ và ma nữ hầu hạ. Đó là đoàn xe của thần đế và ma đế. Tô Vân trong lòng khẽ động, thần ma nhị đế trước đây luôn nghe theo lời đế hốt, cho rằng đế hốt có thể làm thiên đế. Nhưng sau khi lôi chỉ được tế lên, hai vị đế này cũng nảy sinh ý định trở thành thiên đế, vì vậy mỗi người tự chiến đấu. Chẳng lẽ họ cũng nghe lời được lời hiệu triệu của đế hỗn độn, nên vội vàng đến đây? Tô Vân hồ nghi. Bản lĩnh của thần ma nhị đế chưa chắc đã cao minh hơn ta chứ. Ta chiến thắng họ, tuy có mượn sức của ngũ phủ, nhưng bản lĩnh hiện tại của ta không cần mượn sức ngũ phủ cũng có thể đánh bại họ. Tại sao đế hỗn độn không hiệu triệu ta? Hắn có chút không cam lòng, chẳng lẽ trong lòng đế hỗn độn, thực lực của mình còn không bằng thần ma nhị đế? Đột nhiên, không gian rung chuyển dữ dội, tinh không bị cuốn lên. Ngay cả Tô Vân, Tiểu Đế Thúc, U Triều Sinh và những người khác cũng bị cuốn theo, bất giác rơi vào một vòng tròn. Tà đế! Trên đầu Tô Vân đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Một bàn tay vỗ vào huyền thiết trung vừa hiện ra, chính là tay của tà đế. Huyền thiết trung không bị đánh bay, nhưng lại bị đánh cho xoay tròn không ngừng. Đột nhiên, một tà đế thứ hai xuất hiện, trưởng thứ hai rơi xuống Huyền Thiết Trung. Tà đế thứ ba xuất hiện, trưởng thứ ba vỗ tới. Liên tiếp ba trưởng, cuối cùng cũng đánh bay Huyền Thiết Trung. Tô Vân giơ tay, cứng rắn đỡ một trưởng của tà đế thứ tư, khí huyết trào dâng không ngừng. Mà bên kia cũng có từng tà đế hiện ra, một bên tấn công oanh oánh vào U Triều Sinh, một bên bắt lấy tiểu đế thúc. Tà đế cũng có một chấp niệm lớn đối với bộ não của đế thúc. Kế hoạch gả y vốn là do đế tuyệt thiết kế, dùng để luyện hóa đế thúc, đoạt lấy nhục thân và trí tuệ của đế thúc. Bây giờ, kế hoạch gả y đã bị đế hốt cướp mất thành quả. Y đành phải lùi một bước, có được một nửa bộ não của đế thúc cũng tốt. Nhưng ngay khi y sắp bắt được tiểu đế thúc, sắc mặt đột nhiên đại biến, rồi lập tức thúc giục Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh đến cực hạn. Trong nháy mắt, hàng trăm tà đế xuất hiện, đồng loạt cứng rắn đối đầu với U Triều Sinh. Bùm! Tinh không nổ tung, những gợn sóng cuồng bạo cuốn theo từng ngôi sao lao về phía xa. Thậm chí, không ít ngôi sao bị không gian kéo giãn ra dài như sợi mì. Nhưng đây là sự thay đổi của không gian. Những sinh mệnh sống trên những ngôi sao này sẽ không vì thế mà chết hay bị thương. Bởi vì không gian bị kéo giãn, họ cũng bị kéo giãn. Tà đế cứng rắn đỡ một đòn này của U Triều Sinh, sắc mặt chợt biến, lập tức thoát thân bỏ đi. Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân lăn tròn trong tinh không, tốc độ còn nhanh hơn cả Tô Vân và những người khác rất nhiều. U Triều Sinh cũng bị trấn đến khí huyết trào dâng, trong lòng kinh hãi. Trong vũ trụ này lại còn có tồn tại pháp lực như vậy. Hắn nhìn về phía Tô Vân, trong lòng có chút nghi ngờ. Tô Vân chỉ đối đầu với bốn vị tà đế mà đã bị trấn đến khí huyết trào dâng, trông không mạnh mẽ như y tưởng tượng. Khoảng cách lần trước ta đả thương y đã qua hơn 20 năm, vết thương của tà đế tựa hồ cũng khỏi hẳn. Sắc mặt Tô Vân ngưng trọng, nói. U Triều Sinh trong lòng rùng mình, ba con người xoay tròn, thầm nghĩ. Vân Thiên Đế lại có thể đả thương một tồn tại mạnh mẽ như tà đế này, quả nhiên không phải chuyện đùa. Lại qua không lâu, đám người Tô Vân gặp được Tiên Hậu từ xa chạy tới. Tô Vân càng thêm khó chịu, oán giận với Tiên Hậu. Đế Hỗn Độn biết nương nương đã đột phá đến đạo cảnh cửu trọng, nên đã mời nương nương. Nhưng tu vi của ta cũng đã đột phá, không yếu hơn nương nương. Tại sao lại không mời ta? Tiên Hậu nương nương cười duyên, nói. Bệ hạ không yếu hơn ta sao? Chưa chắc đâu nhỉ. Bệ hạ không có khai thiên phủ, mất tiên thiên thần đao, đi ngũ phủ, còn được mấy cân mấy lạng chứ? Tô Vân cười lạnh nói. Những gì còn lại đều là xương cứng. Tiên Hậu cười hì hì, nói. Xương cứng sao? Ta thấy là mềm nhũn thì có. Tô Vân ha ha, cười nói. Phương Tư muốn thử bản lĩnh của trẫm sao? Sợ người chắc. Hai người lửa giận phừng phừng, đang định giao đấu. Đột nhiên, một viên kiếm hoàn sáng rực từ trong tinh không lăn qua. Một giọng nói từ trong kiếm hoàn bay tới. Không giữ phụ đạo. Nghe giọng nói này, dường như là giọng của Đế Phong, trong giọng nói mang theo sự phẫn nộ và bất bình. Tiên Hậu không khỏi nổi giận đùng đùng, đuổi theo giết tới, quát. Bộ Phong, ngươi đứng lại cho ta. Lão nương đã sớm bỏ ngươi rồi, cái gì gọi là không giữ phụ đạo? Họ nhanh chóng đi xa. Lại qua 5-6 ngày, Tô Vân cuối cùng cũng đến được nơi Tần Dục Đâu chặn cửa. Nhìn từ xa, chỉ thấy nơi đó khí hỗn độn tràn ngập, nhưng lại có ánh sáng rực rỡ từ trong khí hỗn độn tỏa ra. Mơ hồ có thể thấy một cánh cửa sừng sững trong khí hỗn độn. Đồng thời, từ ngoài trời lại có một vòng luân hồi hoàn cắt xuống, vô cùng sáng chói. Tuy không bằng vòng luân hồi hoàn trên thần thông hải, nhưng cũng không phải tầm thường. Tô Vân mở lôi đình văn ở mi tâm, hiện ra tiên thiên thần nhãn, quan sát kỹ lưỡng. Chỉ thấy đế hỗn độn đang ngồi trước quang môn. Luân hồi thánh vương tay to chân lớn đứng hầu sau lưng hắn, trông như là chủ tớ. Mà trong quang môn, dường như có thứ gì đó đang đối đầu với họ. Tô Vân dẫn theo tiểu đế thúc, oánh oánh, U Triều Sinh tiến lên. Chỉ thấy khí hỗn độn vô cùng rộng lớn, dày đặc, tựa như uy nghiêm của đế hỗn độn, khiến người ta phải trang nghiêm, không dám nảy sinh ý nghĩ khác. Chỉ có điều khiến Tô Vân khó hiểu là, đế hỗn độn rõ ràng là một thi thể, đã từng gây gổ không thể hòa giải với Luân Hồi Thánh Vương. Nhưng bây giờ Luân Hồi Thánh Vương lại đứng sau lưng hắn, như một người hầu. Chẳng lẽ đế hỗn độn thật sự đã chết đi sống lại? U Triều Sinh trong lòng rùng mình, nói với Tô Vân. Bản lĩnh của người bên trong rất cao. Còn cao hơn ta năm xưa một chút. Oanh Oanh nói. Tám vũ trụ tiên đạo mà chúng ta đang ở đều là bí cảnh của hắn đấy. là nơi dùng để cất giữ pháp lực và đại đạo. U Triều Sinh lòng đầy khâm phục. Thật đáng nể, quá đáng nể. Ta trước đây cũng là đạo thần, nhưng không thể làm được đến bước này. Ta cần mượn đạo giới của vũ trụ này để trở thành đạo thần. Còn hắn ta thì tự khai mở đạo giới trong cơ thể, khó trách lại mạnh mẽ như vậy. Chỉ vài lời, hắn đã hiểu được phương thức tu luyện của đế hỗn độn, thiên phú kinh người. Tô Vân đi dọc đường, thấy trong hỗn độn, đại đạo như hoa, nở ra những đóa hoa hỗn độn, to lớn, xinh đẹp. Những đóa hoa đó có thể sinh ra các loại đạo pháp khác nhau, hóa thành những thần thông uy lực mạnh mẽ. Khi vào đến bên trong khí hỗn độn, chỉ thấy Tà Đế, Đế Phong, Thiên Hậu và những người khác đều đã đến. Chân thân của Đế Thúc, túi da của Đế Hốt cùng với các phân thân của Đế Hốt đã tu thành đạo thành, đạo cảnh cửu trọng, đều đang ngồi ngay ngắn trên những đóa hoa hỗn độn, thần thái trang nghiêm. Tô Vân nhìn thấy Ngư Vãn Chu và Nguyên Tam Cố, hai người đã tách ra. Nguyên Tam Cố cũng đã mọc lại nửa người trên, không biết Đế Hốt có được đại đạo Trung Sơn Động Thiên hay không. Nhục thân của Đế Hốt quả thực không phải chuyện đùa, Tô Vân thầm nghĩ. Từng luồng khí hỗn độn nhẹ nhẹ chảy từ giữa những cánh hoa hoặc dưới đài sen, hòa cùng tiếng đạo âm du dương, tạo nên một vẻ đẹp tao nhã và bí ẩn. Vòng luân hồi hoàn từ trên trời rơi xuống hẳn là của luân hồi thánh phương, bởi vì khi tiến vào trong khí hỗn độn, có thể thấy vòng luân hồi hoàn đó thực ra đang lơ lửng sau đầu luân hồi thánh vương. Luân hồi thánh vương thần thái trang nghiêm, đứng sau lưng đế hỗn độn, không nói cười, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, hoàn toàn không giống như trước đây, biểu cảm phong phú. Oánh Oánh rất muốn bay qua, chọc cho lão vui. Nhưng không khí ở đây quả thực rất trang nghiêm, khiến cho một người có tính cách như Oánh Oánh cũng phải thu liễm đi rất nhiều. Nhục thân của luân hồi thánh vương rộng lớn vô biên, đặc biệt là hình thái chiến đấu 16 đầu 18 tay, càng thêm rộng lớn và mạnh mẽ. Nhưng bây giờ đứng bên cạnh đế hỗn độn, lão vẫn trông nhỏ hơn một chút. Lão có lẽ đã chủ động thu nhỏ hình thể để không lấn át chủ nhà. Dù sao, người thực sự có thể trấn nhiếp mộ là đế hỗn độn, chứ không phải là lão. Luân hồi thánh vương sở dĩ chủ động thu nhỏ hình thể, chẳng lẽ là bởi vì lo lắng bị tồn tại đối diện nhìn ra đế hỗn độn đã chết? Tô Vân trong lòng giật mình. Luân hồi thánh vương lấy tư thái người hầu xuất hiện ở phía sau đế hỗn độn, cho thấy hai người liên thủ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của đối phương. Bởi vậy còn cần làm ra tư thái đế hỗn độn như trước ở đỉnh cao. Luân hồi thánh vương hiện tại chỉ là một chiếc lá xanh làm nền cho hoa tươi. Tô Vân không hề tỏ ra gì, đi dọc đường chào hỏi Thiên Hậu, Đế Phong và những người khác. Thiên Hậu đáp lễ, còn Đế Phong thì hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý. Tà Đế, Thiên Hậu và những người khác thì lần lượt đáp lễ, không hề thất lễ. Tô Vân hành lễ với Đế Hốt, Đế Hốt cùng các phân thân nhào nhào đáp lễ, rồi lập tức sắc mặt tái xanh. Chỉ thấy Oánh Oánh giơ lên một tấm biển, trên đó có vẽ hai cái mông. Tô Vân đến bên cạnh luân hồi thánh vương, đầy hỗn độn vội vàng nói. Chuyện nhỏ của tiểu khả, sao dám làm phiền đạo hữu? Tô Vân cười nói. Mộ vũ trụ xâm lấn, nếu ta không đến, lỡ như bị người ta cho rằng vũ trụ của chúng ta không ai có thể chống lại họ, chẳng phải là tội lỗi sao? Đầy hỗn độn cười nói. Thực ra một mình ta đủ cũng đủ để chống lại sự xâm lấn của mộ, nhưng đạo hữu đến, phần thắng lại lớn hơn rất nhiều. Đạo hữu mời ngồi. Luân hồi thánh vương cười lạnh nói. Hai người, một người đã chết, một người sắp chết, khoác lác cái gì? Nếu không có ta ở đây giúp người trấn giữ, người trong mộ đối diện đã sớm giết tới rồi. Đế hỗn độn không hề để ý. Tô Vân ngồi xuống, ánh mắt đế hỗn độn rơi vào U Triều Sinh, lập tức nhận ra sự phi phàm của y, hỏi. Vị đạo hữu này là... Tô Vân cười nói. Vị này là U Triều Sinh. Minh Đồ tầng thứ 18 là nhà của y. Lần trước xâm lấn đế đỉnh, biến đế đỉnh thành kiếp hôi, chính là y đấy. Luân hồi thánh vương động lòng, vội vàng nhìn về phía U Triều Sinh, trong lòng giật mình. Khó trách ta không nhìn ra được gốc gác của người này. Thì ra là một tồn tại của một vũ trụ khác. Những tồn tại đến từ dị vực thường dễ làm xáo trộn luân hồi. Thật đáng ghét. Để hỗn độn nói với U Triều Sinh. Đạo hữu phục sinh, thật đáng mừng. Có U đạo hữu ở đây, phần thắng của chúng ta lại lớn hơn vài phần. U Triều Sinh vội vàng nói. Không dám. Dám hỏi đạo huynh, có mấy phần thắng? Tô Vân cũng tập trung lắng nghe. Để hỗn độn cười nói. Bây giờ có một thành phần thắng rồi. Lời vừa nói ra, Oánh Oánh liền bật cười. Bệ hạ, sĩ tử đến, ngài nói phần thắng tăng nhiều. Tiểu U đến, ngài lại nói phần thắng tăng nhiều. Hóa ra tăng nhiều đến bây giờ vẫn chỉ có một thành phần thắng. Nàng tuy cười vui vẻ, nhưng những người khác không ai nở nụ cười, tâm trạng đều rất nặng nề. Đề hỗn độn là ai chứ? Phán đoán của hắn sao có thể sai? Hắn nói một thành phần thắng, vậy thì chỉ có một thành phần thắng. Đề hỗn độn cười nói, trước đây không có một thành, bây giờ có một thành đã là rất đáng nể rồi. Ông giải thích, mộ vốn là một vũ trụ chưa hoàn toàn bị hủy diệt, trôi dạt đến nghĩa địa vũ trụ. Trong vũ trụ này có rất nhiều tồn tại mạnh mẽ, không quan tâm đến cái chết của mình. Khi một vũ trụ trong hỗn độn chết đi, tàn tích của nó sẽ bị cuốn vào đây. Mộ sẽ xâm lấn những vũ trụ chưa hoàn toàn chết đi, giết chết tất cả mọi người ở đó, xóa bỏ kiếp số, thôn tính những vũ trụ đó để duy trì sự sống của mình. Một số tồn tại cực kỳ mạnh mẽ còn bị họ hấp thu, trở thành một thành viên của mộ. Những người này thường là đạo quân của các vũ trụ. Đạo quân? Tô Vân đã từng nghe đến từ đạo quân. Người ngoại hương chính là một tồn tại như vậy. Người đó là quân chủ của đại đạo. Một đạo quân đã thoát khỏi cạm bẫy của trí nhân, cảnh giới tương tự như một đạo thần đã thoát khỏi cạm bẫy của đạo thần. Người trong mộ, nếu đều là những đạo quân như ngoại hương nhân, chẳng phải có nghĩa là vũ trụ tiên đạo cũng đang trong tình thế nguy cấp sao? Mình dừng tập này đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.